Ngượng quá đi, làm ơn đi, Lâm An Ni, ngươi ngay cả làm cũng làm rồi, còn sợ nói à, Nguyên Tiêu tuyệt đối không tin tưởng An Ni cũng có nữ tính rụt rè. Ôi, bánh trôi của ngươi không giống trước, Nguyên Tiêu mặt đỏ lên, ta nào có, như thế nào không có, ngực của ngươi lớn hơn rồi, An Ni lần tay lên ngực của nàng, ngươi nhất định có nam nhân, Nguyên Tiêu vội vàng che khuất ngực chính mình, cả người nổi đầy da gà. Con nhóc này làm sao có thể biết được, nàng lại không có biểu hiện ra cùng kẻ ngốc kia có quan hệ ái muội. Làm quái gì có, ngươi gạt ta của ngươi tự nhiên thành lớn nè, ngươi, thật vậy hả, Nguyên Tiêu đột nhiên có vẻ mặt kinh hỉ. Ân, hoa, nguyên lai kẻ ngốc kia nói được làm được, ma chảo của hắn có thể làm cho bộ ngực của nàng lớn lên thật. Nếu còn tiếp tục nhờ hắn, nàng có thể biến thành hoa hậu. Cho nên ngươi cũng đừng nói ta. Chấm, An Ni chỉ đùa giỡn một chút cũng thực đáng sợ a. Lúc trước đắc đội An Ni kết cục làm Nguyên Tiêu cả đời cũng quên không được, đồng thời cũng làm cho nàng hiểu được bị nữ nhân uy hiếp không thể khinh thường. Nhưng là người ta, ngươi sẽ không thích tên tiểu bạch kiểm kia chứ? Nguyên Tiêu thẹn thùng gật gật đầu. Kỳ thật là, ta chỉ muốn cùng hắn làm quen, bất quá, nếu ngươi thích hắn, Nguyên Tiêu ta tuyệt đối sẽ không cướp nam nhân của bạn, ngươi yên tâm. Vậy bả, cái gì là nam nhân của ta? Chấm, không phải đã là, nếu ngươi thật sự muốn làm quen hắn, ta có thể giúp ngươi an bài. Như thế nào an bài? Ngươi trước hết viết thư tình đi a, gì cũ xì giấy. Hắn thích cũ kỹ như vậy, nhất định sẽ thích loại phương pháp thổ lộ truyền thống này. Ngươi tự hồ thực biết rõ hắn, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, An Ni cùng Mỹ thiếu niên trà nghệ quán kia khẳng định không chỉ sơ giao, mà là rất thân mật. An Ni mặt cương nhiên đỏ, dù sao ngươi cũng đừng quản, ân, chỉ cần có thể làm quen hắn, đó là chuyện nhất định rất tuyệt. Không biết hắn có muốn tham gia chọn lựa ngôi sao hay không? Bằng không cũng có thể làm người mẫu, nàng dù không tốt cũng có thể nói hắn cho nàng làm người đại diện. Đúng rồi, nam nhân nhà nàng cũng rất ưu tú, cũng làm ngôi sao được vậy. Thợi chút, nàng vừa định nói cái gì à, nam nhân nhà nàng. Không, không phải đâu, chẳng qua là uống say loạn tính, lại không cẩn thận bị hắn dụ hoặc vài lần, nàng. Nàng là trăm ngàn lần không muốn, Nguyên Tiêu, nghĩ cái gì mà nhìn ngốc vậy à, bả vai Nguyên Tiêu bị An Ni rung rung một chút. Không à, nàng không thể thừa nhận đâu, tốt lắm, buổi tối nay nhiệm vụ chủ yếu của ngươi chính là viết một bức thư tình ướt át vào. Có vấn đề gì sao? Thương Nhiên, Tiêu, về nhà, mệnh lệnh của kẻ ngốc đại thiếu gia một tiếng đánh gãy lời của nàng, tiếp theo thân mình cao to chậm rãi đi đến. Hôm nay Minh Quang Khải một thân trang phục Armani, thoạt nhìn thật sự là rất anh tuấn. Thì thôi, ta không có phải đi đâu. Nguyên Tiêu nhìn An Ni ám chỉ nàng đừng nói lời nghĩa khí, giúp nàng chảy. Ha ha, cái gì là tổn hại đâu, chính là có phúc cùng hưởng, gặp nạn tuyệt đối sẽ không đồng làm. An Ni cười nói, ta còn muốn đi giúp mẹ ta mua cái này, đi trước đây. An Ni, đúng vậy, An Ni cứ như vậy đi rồi, thật sự là không có lương tâm. Còn lại một mình nàng đối mặt với Minh Quang Khải, hảo. Rất tự tại, thì thôi, ân, cũng rất khó nói không cần, hai, hảo nữ thì không cùng nam đấu. Minh Quang Khải đem túi sách của nàng lại, Nguyên Tiêu sừng sốt một chút, không nghĩ tới một bộ dạng cao cao tại thượng như hắn, cũng sẽ thay nữ sinh sách đồ. Hoàng hôn tịch dương rất đẹp, vườn trường tràn một mảnh màu hoàng kim, phía chân trời đám mây chuyển động đẹp quá. Kỳ thật cùng hắn sóng vai đi như vậy, cảm giác thật là lãng mạn. Tay nàng đột nhiên bị hắn cầm, nàng giật mình ngẩng đầu, trong óc cũng không tự chủ hiện lên hình ảnh hai người thân ái, nàng có chút xấu hổ đỏ mặt. Ai nói anh có thể nắm tay em vậy? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng phát hiện tựa hồ như cùng hắn làm nũng, hắn nhất định sẽ hiểu lầm. Quả nhiên, anh nghĩ cùng em dắt tay cả đời. Thôi mắt hắn nhìn nàng âu yếm, thường tưởng rằng dùng lời ngon tiếng ngọt là có thể làm em choáng váng, em không phải cái loại nữ nhân nông cạn. Vẫn là khẩu thị tâm phi, em, nàng vẫn như cũ dẫy không ra bàn tay to của hắn. Em đã không có ai trong lòng, sao không thể cùng anh ở cùng một chỗ, anh sẽ không bạc đãi em. Em biết anh tuyệt đối có thể lo ột nữ nhân không lo ăn mặc cuộc sống thiếu phu nhân, nhưng em nghĩ cũng không muốn vật chất gì đó. Bằng không đâu, bằng không, nàng cảm thấy chính mình nói nhiều lắm. Hắn giữ chặt nàng, không cho nàng đi tới, ngược lại hai tay giữ chặt tay của nàng, cường thế nói. Bằng không em trực tiếp nhận anh đi, thật không biết em rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Có đôi khi anh thật muốn đem em dùng sức lay động bức em nói ra lời thật lòng. Em nào có lời thiệt lòng gì? Nàng thở dốc nói, nhìn ánh mắt cuồng dã thiêu đốt của hắn, nàng cũng kích động lên. Cãi lại là tâm phi. Em nào có, còn nói không có, hắn khí thế bức người, vốn không có, nàng đối với hắn giống giận, anh mới không tin, anh dựa vào cái gì không tin, Góc truyện audio.com. Anh đã có được người của ta, cảm xúc mới mẻ cũng nên tiêu bớt đi. Anh còn muốn cái gì? Thường tưởng rằng ỷ vào vẻ bề ngoài xuất sắc xinh đẹp của anh, lại là thiếu gia công tử có tiền có thế, là có thể chinh phục em, nói cho anh biết em chán ghét anh. Chán ghét anh tự ỉnh là đúng, chán ghét anh ngạo mạn tự đại, chán ghét anh luôn thích bắt nạt em chán ghét anh. Chán ghét anh, nàng một hơi lớn tiếng kêu gào. Em chán ghét anh, em vốn là của anh, mặc kệ là thân thể em hay là trái tim em, đều là của anh. Không có khả năng, em vĩnh viễn cũng không yêu anh. Minh Quang Khải gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hai tay bóp chặt tay nàng đau quá, nhưng là nàng sẽ không hô lên, sẽ không khuất phục hắn không dễ dàng như vậy đến được lòng của nàng. Phải không, anh đây có thể chứng minh cho em xem, nhìn em có bao nhiêu phần khẩu thị tâm phi. Không, không cần, anh buông, hắn dùng sức ôm lấy nàng, sau đó hướng tới bể bơi mà đi đến. Anh muốn làm cái gì? Nếu không buông, em kêu to lên đó. Em kêu đi, thế lúc đó xem ai bị mất mặt. Anh nghĩ rằng em không dám cứu, ngay cả cứu mạng cũng chưa biện pháp nào. Nói xong, miệng của nàng đã muốn bị che, tiếp theo nàng cư nhiên bị hắn thô lỗ quăng vào bể bơi. A, một tiếng thét chói tai cùng với tiếng nước bùm văng tung tóe, sau đó lại là một tiếng nhảy cầu. Cứu mạng a, nàng uống liền mấy ngụm nước, hoàn hảo là nàng biết bơi, bằng không nhất định sẽ bị hắn hại chết đuối. Cứu mạng cái gì? Cách chương